Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 193, chương 194, đi qua Tân Diệp Thành. 2. Tướng quân, chúng ta đầu hàng đi, ta còn không muốn chết. Một tên lính quen đứng ở Tây Môn Mộc cửa bên người, run rẩy nói, từ khi Mạn Đà La Đế Quốc xâm lấn, với tư cách là Thiên Nguyên Học Cung học sinh, hắn một mực tùy tùng Băng Giao bước chân, theo Long Diệu quân đoàn rời đi, được an bài đến Ngô Việt quốc Tân Diệp Thành, trở thành một phương thủ tướng. Tây Môn Mộc đã tách rời trước đây non nớt, bây giờ nhìn lại cũng thành thục rất nhiều. Tây Môn Mộc cũng muốn chạy, hắn cũng không muốn chết. Thế nhưng mà mỗi khi trong đầu hiện lên Băng Giao tín nhiệm ánh mắt, hắn liền một mực cắn răng kiên trì xuống tới. Ở nơi này sinh tử tồn vong trong lúc, Tây Môn Mộc cũng không có bỏ thành mà chạy, đều là bởi vì hắn đối Băng Giao hứa hẹn. Tân Diệp Thành mặc dù có 5.000 thủ binh, thế nhưng cái này 5.000 thủ binh đại đa số đều là thương binh. Tân Diệp Thành tại Ngô Việt quốc phía sau, ai cũng không nghĩ tới, Mạn Đà La Đế quốc lại có thể phái ra một chi kỳ binh, trực tiếp vây quanh Ngô Việt quốc phía sau mà đến. Ngô Việt quốc cũng không phải Mạn Đà La Đế quốc cùng Thánh Long Đế quốc giao chiến chủ chiến trường. Mạn Đà La Đế quốc đại quân, đại đa số đều tập kết đang đến gần Ngô Việt quốc Nam Việt quốc. Nam Việt quốc cơ bản bị diệt quốc. Thủy thần Cộng Công dẫn dắt bộ đội tinh nhuệ đã đi đến Nam Việt quốc. Ngô Việt quốc những cái này chiến đấu đối Nam Việt quốc bên kia mà nói có chút tiểu đả tiểu nháo. Tướng quân, mau nhìn, bên kia có người. Một tên lính quen chỉ vào Mạn Đà La Đế quốc đại quân phía sau. Nghe được cái này tiểu binh nói, tất cả mọi người đều đại hỉ, cho rằng đến giúp binh. Thế nhưng mà khi thấy rõ ràng xa xa đi tới chỉ là một người sau, tất cả mọi người đều thất vọng. Một người có thể đỉnh có tác dụng gì? Ngươi cho rằng ai cũng cùng có được tu la huyết thống yêu nguyệt như vậy biến thái, đang không ngừng giết chóc chung, càng ngày càng lớn mạnh, càng nhiều người, yêu nguyệt thực lực cũng liền càng mạnh, không có đạt tới tông sư cấp bậc, rất khó một người đối mặt mấy vạn đại quân. Thấy được phía trước người tới, Tây Môn Mộc ban đầu rất cao hứng, thấy rõ ràng chỉ có một người thời điểm, hắn liền thất vọng, một người có thể làm cái gì? Còn lại binh sĩ dám dấy lên chiến ý lại dập tắt. Một người, chỉ là nhiều một cái người chịu chết mà thôi. Ta, chúng ta có thể cứu chữa. Tây Môn Mộc run rẩy nói. Tất cả binh sĩ đều mê hoặc nhìn xem Tây Môn Mộc. Những người khác ta không dám nói. Thế nhưng người trước mắt này tuyệt đối có thể đánh bại ngoài thành 3 vạn đại quân. Tây Môn Mộc kiên định nói. Phốc phốc, có người nhịn không được cười ra tiếng. Một người đánh bại 3 vạn đại quân, ngươi cho rằng chính là thần thoại truyền thuyết? Có người nhịn không được phản bác, liền coi như là Tây Môn Mộc chính là tướng quân, bọn họ cũng nhịn không được nữa trào phúng lên, dù sao đều phải chết, Tây Môn Mộc chẳng lẽ còn có thể tới địa ngục tìm chính mình tính sổ? Cũng không phải tất cả mọi người cũng biết cái gọi là tông sư, cái gọi là nhập đạo. Những cái này bình thường binh lính, bình thường thấy được võ giả đỉnh phong, đều cảm thấy rất lợi hại, đến mức đạp thiên cường giả, bọn họ rất khó gặp được, coi như gặp được, cũng không có cơ hội nhìn thấy đạp thiên cường giả lợi hại. Tây Môn Mộc sở dĩ còn trẻ như vậy, trở thành toàn bộ Tân Diệp Thành quân coi giữ, còn là bởi vì hắn thực lực cường đại, nhường tất cả binh sĩ tin phục, bằng không thì tại sinh tử tồn vong thời khắc, ai quản người là cái gì tướng quân, đã sớm nhanh chân liền chạy. Những người này có thể phụng bồi Tây Môn Mộc chiến đến cuối cùng một khắc, vậy cũng đều là bởi vì bị Tây Môn Mộc cái này nhất trọng thiên cấp bậc cường giả cho kinh sợ đến. Rất nhiều người bình thường, chỉ loáng thoáng dập dờn biết, cái gọi là đạp thiên cường giả, căn bản cũng không biết, Đạp Thiên cường giả cũng có sự phân chia mạnh yếu, càng là không biết, thực lực thẳng tới trình độ nhất định, liền trực tiếp tách rời tuổi thọ gông xiềng, có được mấy trăm năm, thậm chí hơn 1000 năm tuổi thọ, Ngô Việt quốc lại càng không cần phải nói, bình thường một tòa thành trì, có thể có cái Đạp Thiên cường giả cũng không sai, nằm ở tầng dưới cùng tiểu binh, càng là không biết cường giả vĩ đại, Tây Môn Mộc cũng không để ý tới trước mắt tiểu binh trào phúng. Hắn cũng lý giải trước mắt tiểu binh, người tại tuyệt vọng thời điểm, tại sinh mệnh sắp không thuộc về mình thời điểm, ai còn sẽ quan tâm tôn ti. Hắn là Long Diệu đại tướng. Tây Môn Mộc nhàn nhạt nói, tất cả Tân Diệp thành tiểu binh đều mờ mịt. Thần mã Long Diệu đại tướng quân, Ngô Việt quốc giống như không có cái này phong hào. Chẳng lẽ là triều đình? Nếu như là triều đình chức quan, nghe một chút, Long Diệu đại tướng quân, lợi hại như vậy tồn tại, làm sao có thể đi tới nơi này cái thâm sơn cùng cốc? Hắn là tông sư cường giả, hắn là chí cao vô thượng tồn tại, thánh thiên nữ hoàng nam nhân. Tây Môn Mộc nói lên những lời này thời điểm 10 phần đắng chát. Hắn tuy rằng nhát gan, hắn tuy rằng hư vinh, thế nhưng hắn đối với băng giao yêu là tuyệt đối không có bất kỳ tạp chí. Trước đây hắn có thể không hề cố kỵ, không chút kiêng kỵ trào phúng Diệp Tâm Trần, thậm chí nghĩ biện pháp nói Diệp Tâm Trần nói bậy, chỉ là muốn để bản thân nữ thần đối Diệp Tâm Trần ấn tượng kém một chút. Thế nhưng mà kết quả đâu này? Kết quả Diệp Tâm Trần dùng sinh mệnh chi thủy cứu mình. Hắn đối với Diệp Tâm Trần cảm giác liền biến hết sức phức tạp. Có tâm chửi bới Diệp Tâm Trần, thế nhưng mà Diệp Tâm Trần dù sao cũng là chính mình ân nhân cứu mạng. Hắn coi như tải không phải là một món đồ, hắn cũng không thể lấy oán trả ơn. Lẽ nào liền muốn đem chính mình nữ thần, chính mình một mực nữ nhân yêu mến, chắp tay tặng cho Diệp Tâm Trần? Quản chi băng giao một mực đem mình là một cái chưa trưởng thành tiểu đệ đệ, trở thành một cái không biết nói chuyện tiểu hài tử. Thế nhưng mà hắn thật không cam lòng. Khi Tây Môn Mộc biết Diệp Tâm Trần cư nhiên không có tiếp nhận băng giao, thậm chí Diệp Tâm Trần đều là thánh thiên nữ hoàng nam nhân, có trời mới biết Tây Môn Mộc chính là cỡ nào vui vẻ. Hắn thậm chí hưng phấn một ngày một đêm đều không có ngủ. Tại cái kia một khắc, hắn đối với Diệp Tâm Trần cảm kích trước đó chưa từng có. Hắn thậm chí có một loại đem mệnh giao cho Diệp Tâm Trần đều không có vấn đề cảm giác. Vốn tưởng rằng Diệp Tâm Trần không có tiếp nhận băng giao, băng giao rất nhanh liền có thể từ nơi này đoạn cảm tình đi ra. Chỉ cần mình đang cố gắng một cái, băng giao liền biết tiếp nhận chính mình. Thế nhưng mà theo thời gian trôi qua, Tây Môn Mộc thấy được băng giao mỗi một ngày gầy gò, càng ngày càng hơn tiểu tụy, cả người hắn tâm đều vỡ. Bao nhiêu lần tỉnh mộng, Tây Môn Mộc giống như thấy được đã khôi phục nụ cười băng giao. Thế nhưng mà mỗi lần đối mặt băng giao thời điểm, hắn phát hiện mình sai. Chính mình lấy trước kia cái băng giao tỉ tỉ, tuy rằng bề ngoài băng lãnh, thế nhưng mà vì người thiện lương, càng là yêu cười, quản chi nội tâm bên trong trang bị rất nhiều tâm sự. Quản chi thường xuyên bị hàn độc tra tấn chết đi sống lại, thế nhưng nụ cười như cũ treo ở băng giao trên mặt. Từ khi rời đi Thánh Long Thành, từ khi băng giao nhảy lên trở thành Thánh Long Đế Quốc Vương Tước, trở thành Ngô Việt Quốc Đại Vương, một quốc gia quốc vương, trên mặt nàng nụ cười cơ bản không thấy. Mỗi ngày, vì tê liệt chính mình, chưa bao giờ uống rượu băng giao, cư nhiên yêu mến tửu, mỗi ngày đều sẽ uống say mềm, cả ngày sống mơ mơ màng màng, Tây Môn Mộc tâm đều vỡ. Hắn lại một lần bắt đầu hận lên Diệp Tâm Trần, cũng hận lên chính mình. Hắn hận Diệp Tâm Trần vì sao không thể tiếp nhận băng giao, nhường băng giao thống khổ như vậy. Hắn hận chính mình không có năng lực, không có năng lực nhường Băng Dao yêu mến chính mình, càng không có năng lực nhường Băng Dao theo thống khổ bên trong tách rời. Bao nhiêu lần khuyên can Băng Dao, đều bị Băng Dao đánh mình đầy thương tích. Có trời mới biết, hắn tâm chính là cỡ nào thống khổ. Đây còn là lấy trước kia cái bề ngoài băng lãnh, nội tâm lửa nóng, đối với chính mình quan tâm đầy đủ, ôn nhu giống như bản thân mẫu thân Băng Dao đạo sư sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.